Đỉnh cao phú quý, chương 1682. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu hắn hiện lên một tiếng gầm rú, sau đó là một hồi hoa mắt, lòng bàn tay lưu lại trên không trung Trình Uyên lợi dụng vị trí trung lập này nhanh chóng rút lui, đồng thời chém về phía lão chữ. Lão chữ cẩn thận, trên sân thượng tầng 3, Lý Kiến Cương lớn tiếng nhắc nhở. Lão chữ thân thể đập mạnh, hắn liền tỉnh táo lại. Nhìn thấy Trình Uyên trước mặt đột nhiên xuất hiện cách đó 5 mét và một con dao trộn lẫn với gió và sấm sét đâm vào anh ta. Chấm, hóa ra chỉ là ảo thuật. Lão chữ hừ lạnh một tiếng, lập tức để con dao xẹt qua một bên, sau đó thân hình lại nhảy về phía trước lập tức xuất hiện trong vòng 1 mét trước mặt Trình Uyên. Bùm, có một tiếng động lớn. Sức mạnh của con dao mảnh xương để lại một khoảng trống rách nát ngay sau lưng anh ta. Ninh Lao có thể tránh được. Không thể nào, tầm nhìn của Trình Uyên có ích với những cường giả sơ kỳ của thần võ, còn đối với những cường giả trung kỳ, nó chỉ có thể khiến hắn choáng váng một hồi. Và Trình Uyên không thể so sánh lợi thế tốc độ ở giai đoạn giữa của thiên giới võ thuật. Vì vậy, nỗ lực bàng hoàng này không có nhiều ảnh hưởng xấu đến lão chữ. Anh lại đến với Trình Uyên, chỉ cần ngươi không nhìn vào mắt ngươi nhất định sẽ chết. Anh gầm lên, rồi cầm cọ. Lần này, Trình Uyên không thể tránh khỏi, chỉ có thể cắn viên đạn, dùng lòng bàn tay chào lão chữ. Nhìn thấy cảnh này, Lý Kiến Cương trên sân thượng vui mừng khôn xiết. Các cao thủ họ Lý cũng đều hoan hô, đối mặt với một người đàn ông mạnh mẽ trong lĩnh vực võ thuật ích vẫn có một cách để bạn tồn tại phải biết rằng năng lượng thực sự được tích trữ trong cơ thể thần võ giới chỉ là năng lượng hắc ám, và số lượng chênh lệch về cơ bản là một thế giới. Bùm, có một tiếng động lớn khác. Không khí như muốn nổ tung, và một làn sương mù dày đặc bốc lên trên bầu trời, giống như một bình cứu hỏa có thể đột ngột bùng phát. Nó tốt, Lý Kiến Cương vui mừng khôn xiết và cảm thán. Mọi người cũng hô to. Ninh trưởng lão thật là cường đại. Ninh trưởng lão là bất khả chiến bại trong thiên hạ. Nhưng sau đó, hai bóng người nhanh chóng lui ra khỏi sương mù. Trình Uyên rút lui hơn chục bước va vào bức tường phía sau, không khỏi phun ra một ngụm máu già. Mà lão chữ cũng lùi 7-8 bước, đạp xuống đất phanh gấp choáng váng khi bước vào một cái hố sâu trên mặt đất. Anh ngạc nhiên nhìn Trình Uyên, làm sao có thể có khí lực mạnh như vậy còn chưa tiến vào thần võ cảnh. Không phải chân khí, lão chữ bị sốc, Lý Kiến Cương cũng bị sốc, những vị cao thủ họ Lý vừa gọi điện cho lão chữ ra từ đều sững sờ. Cường giả trung giai của thần võ còn không có tát cho Trình Uyên, một đối thủ cấp cao. Cách chương.